Tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 109. Không cãi vã, không ồn ào, chỉ ngồi tựa vào đó, lặng lẽ rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mộc Bạch hung hăng đẩy mạnh cửa phòng bao. Vừa nhìn vào đã thấy bên trong trống không. Trái tim anh đột nhiên trầm xuống. Lập tức quay đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ. Gấp gáp hỏi, cô chắc chắn là ở đây chứ? Người luôn dịu dàng hiếm khi có giọng điệu sắc bén như vậy. Khiến nhân viên phục vụ sợ hãi cúi đầu. Gật đầu đáp, đúng là phòng này mà. Khi đó có một cô gái rất xinh đẹp nhưng mắt đỏ hoe đã đặt phòng này. Cô ấy trông y hệt người trong ảnh trên điện thoại của anh. Lại còn họ Thẩm, tên là Thẩm Niệm, nghe vậy. Tiêu Mộc Bạch lập tức quay đầu tiếp tục nhìn quanh phòng bao. Lại xem qua một lượt, vẫn không có ai, sofa trong phòng bao sạch sẽ không một hạt bụi, ngay cả đĩa trái cây trên bàn cũng chưa hề được động đến. Sạch sẽ đến mức như chưa từng có ai bước vào, nỗi lo lắng trong lòng Tiêu Mộc Bạch ngày càng mãnh liệt. Tìm đi, mau tìm, nói xong anh vội vàng lao vào trong. Thẳng tiến đến nhà vệ sinh, mở cửa nhà vệ sinh ra, bên trong cực kỳ sạch sẽ, không có dấu vết của ai từng vào đây. Anh vội vàng chạy tới bồn rửa tay, dùng ngón tay chạm vào bồn rửa, không có dấu vết nước. Điều đó có nghĩa là không ai đã từng sử dụng bồn rửa tay. Anh lại cẩn thận xem xét, chắc chắn không thấy dấu vết máu. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng nghĩ đến việc vẫn chưa tìm thấy Thẩm Niệm, trái tim anh lại căng thẳng trở lại. Thưa anh, tìm thấy rồi. Bên ngoài vang lên giọng của nhân viên phục vụ. Tiêu Mộc Bạch lập tức lao ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Niệm ở góc phòng ít người để ý nhất. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, Tiêu Mộc Bạch sững người. Cô dựa vào góc tường, xung quanh là vô số chai rượu rỗng. Trong ánh sáng mờ ảo, cô tựa đầu vào góc tường, mắt nhắm nghiền, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, tay nắm chặt một chai rượu đã cạn, không hề ồn ào, không hề náo loạn, chỉ ngồi tựa vào đó, lặng lẽ khóc, niệm niệm, niệm niệm, trái tim Tiêu Mộc Bạch đột nhiên trầm xuống, anh ngồi xuống nắm lấy vai cô, khi lại gần, anh mới thấy trên mặt và cổ Thẩm Niệm có những đốm đỏ nhỏ. Thỉnh thoảng còn thấy những vệt đỏ như do cô tự cào. Đồng tử Tiêu Mộc Bạch co lại, giọng nói cũng run rẩy. Niệm niệm, Thẩm Niệm cảm thấy giấc ngủ lần này thật sâu. Cô mơ về thời thơ ấu của mình, khoảng lúc cô mới chỉ 5-6 tuổi. Khi ấy, cô bé nhỏ xíu được mẹ bế trong lòng, còn bố thì cầm máy ảnh chụp hình cho hai mẹ con. Lúc đó, cô bé Thẩm Niệm còn ngây thơ, nhìn bố đang cầm máy ảnh, hỏi, bố ơi, tại sao bố không chụp cùng con và mẹ? Bố yêu chiều vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, nói, vì nụ cười của con và mẹ chỉ để bố nhìn thôi. Gia đình cô khá là sung túc, bố cô là nhân viên chủ chốt của công ty, mẹ cô là nội trợ toàn thời gian, gia đình họ tuân theo câu nói. Chồng kiếm tiền nuôi gia đình, vợ và con chỉ cần xinh đẹp. Từ khi Thẩm Niệm có ký ức, bố mẹ cô chưa bao giờ cãi nhau vì bất cứ chuyện gì. Những việc nhỏ trong gia đình thì bố nghe mẹ, còn những việc lớn thì hai người cùng nhau bàn bạc. Cô là con gái duy nhất của họ, nên bố mẹ sẵn lòng bỏ thời gian và tâm sức để nuôi dạy cô. Cả hai đều là những người kiên nhẫn và dịu dàng, nên con gái họ cũng được nuôi dưỡng thành một người có tính cách tốt. Nếu không có tai nạn xe hơi đó, Thẩm Niệm vẫn sẽ là cô bé sống trong sự yêu thương của bố mẹ. Khi còn nhỏ, cô chỉ mong mình lớn lên thật nhanh để có thể tự làm chủ và theo đuổi những gì mình thích. Nhưng khi lớn lên, cô mới hiểu rằng làm người lớn có quá nhiều phiền muộn. Thời gian ngây thơ và hạnh phúc nhất vẫn là lúc còn bé. Thẩm Niệm chỉ cảm thấy mình đang bước đi trên một con đường. Cứ đi mãi, không có phương hướng xung quanh. phía trước cũng không có điểm dừng. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cô nhìn thấy bóng người ở phía xa, một cặp vợ chồng đang đi bên nhau, dường như họ cảm nhận được điều gì đó. Cả hai cùng quay đầu lại, khi nhìn thấy Thẩm Niệm, họ đều nở nụ cười dịu dàng. Đã lâu rồi Thẩm Niệm không mơ thấy bố mẹ, như một đứa trẻ thơ. Cô chạy tới, muốn ôm lấy họ, nhưng lại chỉ ôm vào khoảng không. Ngẩng đầu lên, cô thấy họ cách mình 10 mét. Cô tiến 1 mét, họ lại lùi 1 mét. Cứ thế, giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách không thể thu hẹp. Bố mẹ Thẩm vẫn nhìn cô và mỉm cười. Cuối cùng, mẹ Thẩm lên tiếng, "Niệm Niệm," bà gọi tên thân mật của cô, rồi nói, "Con gái, phải trở thành một người hạnh phúc nhé." Thẩm Niệm sững sờ, chưa kịp trả lời thì mặt đất dưới chân cô bắt đầu biến mất. Cô rơi vào bóng tối vô tận. Bíp, bíp, tiếng máy theo dõi cạnh giường bệnh vang lên. Thẩm Niệm chậm rãi mở mắt. Trước mắt cô là một màu trắng xóa. Bíp, nghe thấy âm thanh, cô quay đầu nhìn và nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Khi cô định thu ánh nhìn lại, liền thấy một người đang gục đầu bên cạnh giường bệnh. Mái tóc ngắn đen nhánh, đôi tay thon dài đẹp đẽ, trái tim Thẩm Niệm trùng xuống. Giấc ngủ của Tiêu Mộc Bạch rất nông, cảm nhận được một chút tiếng động, anh lập tức tỉnh dậy, ngẩng đầu liền chạm mắt Thẩm Niệm, nhìn thấy là Tiêu Mộc Bạch. Thẩm Niệm ngây người một chút, sự thất vọng lóe lên trong mắt cô. Em tỉnh rồi. Tiêu Mộc Bạch không nhận ra sự khác lạ của Thẩm Niệm. Thấy cô tỉnh dậy, anh vô cùng phấn khởi. Tỉnh lại là tốt rồi. Tỉnh lại là tốt rồi. Anh đi gọi bác sĩ. Nói xong, anh lập tức đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa không kiềm chế được mà hét lớn. Bác sĩ, này, Thẩm Niệm định gọi anh lại. Nhưng Tiêu Mộc Bạch chạy quá nhanh, chỉ vài bước đã ra khỏi phòng bệnh. Thẩm Niệm lặng lẽ thu hồi ánh nhìn, rồi nhìn sang nút bấm bên cạnh. Bác sĩ được Tiêu Mộc Bạch gọi vào, tiến hành kiểm tra toàn thân cho cô. Hiện tại không còn vấn đề gì, nhưng cô bị dị ứng với cồn. Sau này tốt nhất đừng uống rượu nữa. Dị ứng cồn thực chất là ngộ độc rượu. Trường hợp nhẹ có thể gây mất ý thức, ảo giác, co giật. Trường hợp nặng có thể dẫn đến hôn mê, da nhợt nhạt, thậm chí là sốc phản vệ. Với những người có bệnh lý nền, ngộ độc rượu có thể gây ra xuất huyết não, đột quỵ và các biến chứng khác. Hôm qua, khi Tiêu Mộc Bạch tìm thấy Thẩm Niệm, cô không phải đang ngủ mà đã ngất đi. Ngộ độc rượu, Thẩm Niệm đã từng nghe đến thuật ngữ này, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại xảy ra với mình. Cô mỉm cười, gương mặt vẫn còn nét tiều tụy. Bác sĩ, chắc bác sĩ nhầm rồi. Tôi không phải người có cơ địa dị ứng. Sao có thể dị ứng với cồn được? Bác sĩ nghiêm túc nói. Cô không có tiền sử dị ứng, nhưng cơ thể cô không khỏe. Hệ miễn dịch suy yếu, cộng thêm việc uống quá nhiều rượu, nên dễ dẫn đến dị ứng cồn. Thấy cô còn trẻ như vậy, bác sĩ không nhịn được mà khuyên thêm vài câu. Rượu tuy không giống như thuốc lá, nhưng uống nhiều cũng gây hại cho sức khỏe, vì gia đình và cũng vì chính mình. Sau này tốt nhất đừng đụng đến rượu nữa. Đã từng bị dị ứng một lần, rượu sẽ trở thành tác nhân gây dị ứng của cô. Giống như dị ứng với những thứ khác, chỉ cần chạm vào một lần, sẽ dị ứng một lần. Dị ứng nghiêm trọng còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ rời khỏi phòng bệnh. Thẩm Niệm tựa người vào giường bệnh, Tiêu Mộc Bạch đứng cạnh bên. Cả hai im lặng không nói gì. Bầu không khí đặc biệt yên tĩnh. Cách chương.